Mê Tông Chi Quốc, quyển 3, chương 17, hồi thứ 8, hầm đất. Lòng hầm đất trong trạm thông tin có mùi tanh của đất ẩm thấp. Nó lấn át hoàn toàn các mùi khác. Từ Mã Khôi chưa thể phân biệt mùi phọt môn có bay lẫn trong không khí hay không. Nhưng gương mặt của thi thể kia vẫn còn khá hoàn chỉnh. Nó không giống với khuôn mặt lão xà mà anh vừa nhìn thấy qua khe cửa sổ lúc trước. Có lẽ tử thi đó chính là người gác rừng xấu số. Mọi người soi đèn pin, trông thấy thảm cảnh của người gác rừng. Ai nấy đều bất giác nhíu mày. Chốt cài bên trong cánh cửa sổ vẫn đóng chặt, cũng không còn lối ra nào khác, chính bởi vậy mới dẫn đến cái chết của người gác rừng. Còn thứ đã gặm xác tử thi, có lẽ hãy còn lẫn trốn trong hầm đất. Cao Tư Dương cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Bên mình lại không có vũ khí, cô liền lấy khẩu súng săn mà nhị học sinh mang từ lâm trường đến. Định xuống hầm đất xem xét tình hình. Từ Mã Khôi sợ cô lỡ xảy ra chuyện, liền ra hiệu bảo Thắng Hương Lân và Hải Ngọng ở lại chỗ cũ tiếp ứng. Còn mình đội mũ bít helmet, bật đèn quặng trên đầu bám theo cô. Cao Tư Dương thấy Tư Mã Khôi đi sau thì cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Hai người lần lượt kiểm tra khắp nơi trong hầm đất dưới ánh sáng của đèn pin và đèn quặng. Tư Mã Khôi phát hiện dấu răng lưu trên thi thể người gác rừng rất lớn. Không giống như bị chuột bọ gặm nhấm mà giống như bị con vượn có thân hình rất to, vừa cắn vừa rứt. Lòng anh chợt dấy lên một dự cảm không lành. Nghe nói cương thi thành tinh trong núi sâu không chỉ hút não tủy, ăn nội tạng của con người mà còn có thể tàn hình xuất hiện bất thình lình ở khắp nơi. Lẽ nào cái xác của lão xà đã nhập thổ từ bao năm nay giờ lại đội mồ sống dậy? Từ Mã Khôi cảm thấy gã hái thuốc tên lão xà đã chết kia lúc còn sống nhất định có rất nhiều bí mật che giấu mọi người. Nói không chừng, hắn đúng là âm hồn không thể siêu thoát, biến thành cương thi chuyên lãng vãng khắp nơi vào ban đêm cũng nên. Vả lại, nếu căn cứ vào mọi dấu vết để lại hiện trường, thì lúc này hắn vẫn chưa rời khỏi gian nhà gỗ. Có điều, nghĩa địa ở gần lâm trường cơ mà, sao hắn lại xuất hiện ở ngọn núi chính đại thần nông giá cô tịch bóng người này? Từ Mã Khôi nhớ lại lúc nghe nhị học sinh kể chuyện, lão xà đó bị người ta nghi ngờ có liên hệ với tổ chức đặc vụ. Thường nghe trộm đài địch vào đêm khuya, lại còn lén lúc lẻn đến đào bới gì đó ở gần khu vực trạm thông tin, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trạm thông tin chẳng qua chỉ là gian nhà gỗ của người gác rừng trực. Ngoại trừ cái máy bộ đàm bị hỏng và tòa tháp canh cao hơn 40 mét ra, thì còn có thứ gì đặc biệt khác? Cho dù gã có muốn đào mồ quật mã, trộm bảo vật thì cũng không nên ra tay ở đỉnh núi cao hơn 2.000 mét so với mặt nước biển này chứ. Lúc này, Cao Tư Dương đang lục soát ở rìa hầm đất. Cô phát hiện thấy có một cái dành buộc dây thừng, bên trong đựng đầy đất, đẩy cái dành sang một bên, chỗ chân tường lộ ra một cửa động hơi dốc xuống dưới. Bên trong tối thui, trông có vẻ sâu hút. Cô ngạc nhiên nói với Tư Mã Khôi. Anh xem này, phía dưới có địa đạo. Chú thích, dành là đồ đựng đang khích bằng tre nứa, đáy phẳng thành cao. Hết chú thích. Từ Mã Khôi đi tới xem, phát hiện không khí trong động không lưu thông, liền đứng dậy, bảo Hải Ngọng thả đèn quặng xuống. Sau đó cúi lưng, luồn người chui xuống. Địa huyệt này vừa chật chội lại vừa khúc khuỷu, độ sâu thẳng đứng ước chừng chưa tới 10 mét, điểm tận cùng bị đào là một hố đất, khắp nơi còn vương vãi rất nhiều đất vụn cùng một cái xẻng sắt cán ngắn. Dường như chủ nhân của nó vẫn chưa đào đến đích. Địa huyệt chỉ đến đó. Vì không khí không lưu thông nên ánh sáng đèn quặng trở nên xanh lè và loe lét. Tư Mã Khôi lục soát tứ phía một lượt, nhưng không phát hiện thấy gì, anh và Cao Tư Dương liền quyết định rút lui khỏi địa đạo, trèo lên chỗ hầm đất rồi kể lại tường tận mọi chuyện cho những người còn lại nghe. Xem tình hình thì có lẽ ai đó muốn đào bới vật gì trong hầm đất. Cũng bởi vậy nên người gác rừng mới bị sát hại. Cây dành kia chính là công cụ vận chuyển đất. Cao Tư Dương thấy nhị học sinh vẫn chưa sửa máy điện đàm xong, cô sốt ruột hỏi. Hay là bọn đặc vụ địch tiến hành hoạt động phá hoại? Nhưng trạm thông tin nằm ở sườn bắc ngọn núi chính của Đại Thần Nông Giá, xung quanh hoang vắng tùm rừng rậm. Không hiểu ở đây chôn thứ gì chứ? Không hiểu kẻ đào địa huyệt kia trốn ở đâu được nhỉ? Từ Mã Khôi nói, điều kỳ lạ chính là điểm này, ngoại trừ mấy người chúng ta ra, tôi cảm thấy trong trạm thông tin dưới hầm đất vẫn còn có thêm hơi thở của người khác nữa. Lúc mới phát hiện ra địa huyệt, tôi từng hoài nghi tên giặc đất âm mưu quật mã tìm bảo vật, nhưng đỉnh núi cao cách mặt biển xa thế này thì có lẽ không tồn tại mộ cổ. Có muốn từ đây đào sâu vào tận lòng núi thì sức người không thể nào làm nổi. Nếu động huyệt sâu quá, trước tiên sẽ không giải quyết được vấn đề cung cấp dưỡng khí. Ngoài ra, tôi đã quan sát kỹ lớp đất ở bề mặt địa đạo. Tất cả là đất tự nhiên, chưa hề bị đào bới bao giờ. Thằng Hường lần nghe Tư Mã Khôi nói xong, cô lấy sổ vẽ hình đỉnh núi. Đại diện cho ngọn núi chính là của Đại Thần Nông Giá. Trên đỉnh núi là tháp canh, sườn bắc là trạm thông tin. Bên dưới trạm thông tin, cô còn vẽ hai nét đứt với góc độ hẹp, rồi giải thích. Kết cấu địa chất trong đỉnh núi chủ yếu là tầng đá nham thạch. Ở giữa tầng nham thạch nhất định tồn tại dãy đứt gãy. Trong hầm đất dưới trạm thông tin toàn là đất, còn có thể đào một địa huyệt sâu mấy chục mét. Điều đó chứng tỏ chỗ này vừa vặn giáp ranh với tầng nham thạch. Sâu nhất cũng không thể quá 100 mét. Nếu đào tiếp xuống dưới sẽ là nham thạch rắn chắc. Giả dụ khu vực tiếp giáp tầng nham thạch tồn tại một vật thể nào đó, thì có lẽ nó cách điểm tận cùng của địa đạo cũng không xa lắm đâu. Bởi vậy hắn ta mới đào một cái hố lớn ở dưới đó. Cao Tư Dương thấy hội Tư Mã Khôi đều lập luận rất xác đáng và hiệu quả, lòng thầm nghĩ, may mà gặp được đội khảo cổ đi tìm hóa thạch, bằng không chỉ dựa vào ba người tổ thông tin, gặp phải tình huống này thì thật không biết xử lý thế nào. Xem ra máy điện đàm ở trạm thông tin tạm thời không thể sửa được. Còn ngồi đợi Lâm Trường cắt cử viện binh đến thì chí ít cũng mất 2 ngày. Mà thời gian càng kéo dài thì càng dễ đêm dài lắm mộng. Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định nhờ đội khảo cổ tiếp tục trợ giúp. Đào địa huyệt thông đêm, thăm dò bí mật dưới trạm thông tin. Đồng thời nghĩ cách lùng tìm tông tích của kẻ địch. Đây là lần đầu tiên nhị học sinh và cậu dân binh hổ tử gặp phải tình huống này. Trong lòng hai người không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và phấn khích. Thấy sắp có cơ hội lập công đến nơi, họ liền lẩm bẩm mấy câu. Hạ quyết tâm, không sợ hy sinh. Từ Mã Khôi cảm thấy chuyện này rất có khả năng liên quan đến nấm mồ xanh. Nên đương nhiên anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng anh cũng hiểu rõ, nhóm Cao Tư Dương rất thiếu kinh nghiệm, tiếp ứng và chuẩn bị tư tưởng cần thiết. Bởi vậy, anh buộc lòng phải nói trước với bọn họ. Bất kể cuối cùng tìm thấy cái gì trong địa huyệt, thì tôi chắc chắn nó là thứ vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Vì thế mọi người phải lên dây cót tinh thần gấp đôi bình thường. Nếu không, chỉ cần lơ là một chút sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. cậu dân binh hổ tử, đinh ninh Tư Mã Khôi là trùm sò của đội khảo cổ, nên cậu ta khăng khăng không chịu tin lời anh, lại còn vặn vẹo. Cái động này vẫn chưa đào tới đấy, anh cũng chẳng phải thần thánh gì, sao biết trong đó nhất định có thứ nguy hiểm. Tư Mã Khôi nói, dân binh quê mùa nhà cậu chẳng hiểu gì về khoa học cả. Thời đại nào rồi mà con thân với chả thánh. Tôi bảo có nguy hiểm thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm, vì đó là định luật một phây. Cậu dân binh hổ tử tức giận phừng phừng nói, có khùng mới tin lời anh, chẳng lẽ mớ thùng phi cũng là khoa học sao? Nhị học sinh giải thích với cậu ta. Không phải mớ thùng phi, mà là mút phi. Đó là một định luật về sự hỗn độn, cơ bản được chia làm 3 phần. Quỹ đạo phát triển và vận hành của sự vật là đa nguyên hóa, tồn tại vô số loại tính khả năng. Bất kể anh có tiên liệu, mọi việc chu đáo đến mức nào, nhưng đến khi nó xảy ra thì luôn xuất hiện những tình huống bất ngờ ngoài dự tính. Điều này gọi là kế hoạch không theo kịp sự biến hóa. Đó là câu tóm tắt hay nhất về định luật thứ nhất. Định luật thứ hai là sợ cái gì sẽ xảy ra cái đó. Anh càng không mong muốn nó xảy ra thì xác suất nó sẽ xảy ra càng cao. Tôi lấy ví dụ thế này. Có lát bánh mì, một mặt phết bơ, nhưng lại bất cẩn lỡ tay làm nó rơi xuống tấm thảm đắt tiền. Kỳ thực, xác suất mặt phết bơ hay không phết bơ sẽ rơi xuống đất là tương đương nhau. Nhưng trên thực tế, bất kể lát bánh mì rơi bao nhiêu lần thì mặt phết bơ toàn bị úp xuống đất. Bởi vì sự việc luôn luôn phát triển theo chiều hướng mà chúng ta không mong đợi nhất. Đây cũng chính là nguyên lý mục phi trong luật số mệnh. Ngoài ra còn có định luật thứ ba. Cậu dân binh hổ tử nhíu mày, ngắt lời hỏi. Chỉ bọn nga ngố mới ăn bánh mì phết bơ và thịt bò xào giá đổ. Chẳng lẽ anh cũng từng ăn rồi à? Nhị học sinh sợ, nói lỡ miệng, liền ngượng ngùng lắc đầu. Tôi đã ăn bao giờ đâu, vừa rồi chỉ là lấy ví dụ cho cậu dễ hiểu thôi mà. Khi nãy, Tư Mã Khôi chỉ định đem mấy lời đao to búa lớn ra, ác thế. Nhắc nhở mọi người không nên ôm hy vọng hão huyền, phải làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với tình huống xấu nhất. Nhưng nếu anh giải thích thế nào là định luật Murphy, thì có lẽ anh cũng không thể giải thích tỉ mỉ đến thế. Chẳng ngờ, nhị học sinh cũng được đấy chứ. Đúng là không uổng công chúi mũi đọc sách suốt ngày. Cao Tư Dương nghe xong thì căng dặn hổ tử. Tư Mã Khôi nói đúng đấy, em phải nghe lời anh ấy. Cậu dân binh hổ tử vẫn ương ngạnh. Chị là chị em chỉ nghe lời mình chị thôi. Cao Tư Dương mắng. Nói lung tung, chẳng lẽ lời của Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch em cũng định không nghe nữa sao? Tư Mã Khôi thầm nghĩ. Ranh con, mới tí tôi đầu mà cũng bày đặt tán gái cơ đấy. Thằng nhãi ranh này tính tình ngang ngược như cành bứa, hành sự lại lỗ mãng liều lĩnh, sớm muộn gì cũng tai họa giáng đầu thôi. Dù sao những gì cần nói thì mình đều nói cả rồi, nói là việc của mình, còn nghe hay không là việc của cậu ta. Cậu ta tự đi mà lo liệu lấy. Hải Ngọng chăm chọc, này người anh em hổ tử, cậu chỉ nghe mỗi lời chị gái thôi à. Thế có định nghe lời anh rể không đấy? Cậu dân binh hổ tử đỏ tía tai mặt mũi, chỉ hận không thể nhào vô vật nhau với Hải Ngọng một trận. Thằng Hương Lân thấy việc liền nhắc nhở mọi người còn phải đào địa huyệt. Hiện giờ, hai hội đang cùng chung một con thuyền. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt dưa hành mắm muối mà đấu khẩu với nhau nữa. Lúc ấy đã hơn 10 giờ khuya, mọi người ăn chút lót dạ rồi xuống hầm đất bọc thi thể người gác rừng lại, tạm thời đặt trên tấm ván. Sau đó Hải Ngọng đội đèn quặng chui xuống đào hố. Tư Mã Khôi tận dụng chiếc giành còn lại để đựng đất, đẩy về địa đạo, rồi ba người Thắng Hương Lân, K Cao Tư Dương và nhị học sinh dùng dây thần kéo lên. Cuối cùng, cậu dân binh hổ tử đứng ngoài trạm thông tin phụ trách xúc đất. Vì người đông nên dưỡng khí tiêu hao rất nhanh, cả hội lại không chuẩn bị thiết bị cung cấp dưỡng khí, nên đào một lúc lại phải trèo lên trên để thở. Thế nhưng, dây chuyền lao động vẫn tiến triển rất nhanh, nên chưa đầy 2 tiếng sau, cái hố ở tận cùng địa huyệt đã được nới rộng mấy mét vuông. Tiếp tục đào xuống sâu hơn, đã là tầng nham thạch, xẻng xác không thể đào được nữa. Tư Mã Khôi thầm nghĩ, sao chưa tìm thấy thứ gì mà đã tới tầng nham thạch vậy nhỉ? Anh lấy tay sờ tầng đá lộ ra bên dưới lớp đất. Ngoại trừ cảm giác kiên cố và lành lạnh ra, thì anh còn có cảm giác kết cấu của nó đều tăm tắp, không giống được hình thành do tự nhiên. Lần ngang bên mép, ngón tay anh chạm phải mấy cây đinh sắt. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc. Hai người xem xét tỉ mỉ cả nửa tiếng đồng hồ dưới ánh đèn cát bua. Trong đầu liên tiếp hiện ra mấy dấu hỏi lớn. Vật ở tận cùng địa huyệt, thật ngoài sức tưởng tượng. Xem ra định luật thứ nhất của Murphy đã phát huy tác dụng. Hồi thứ 9. Thám hiểm hang động. Dưỡng khí tại nơi sâu trong địa huyệt rất loãng. Ánh đèn cát bua còn yếu ớt hơn cả ánh lửa ma chơi trong huyệt mộ. Tư Mã Khôi sờ thấy mấy cây đinh thò ra, mỗi cây to như ngón tay người. Chúng rất kiên cố, tự hồ đã bám rễ trong tầng nham thạch vậy. Soi đèn lại gần thì thấy nó đen xì xì, không có độ bóng. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng nhìn chăm chú hồi lâu, cảm thấy vật này rất quen mắt. Có lẽ nó không phải là đinh mà là đầu thép. Còn tầng nham thạch bằng phẳng đào được dưới địa huyệt là phần mái của kiến trúc đổ bê tông cốt thép. Do mép tường chịu tác dụng của lực giãn nở nên bị rạn nứt, khiến cốt thép bên trong lòi cả ra ngoài. Có điều, ở một nơi như đỉnh núi Thần Nông Giá thì làm sao lại có một căn phòng như vậy được? Căn phòng kiên cố và quái dị kia vừa vặn nằm ngay trong khe nứt chỗ đường giáp ranh của tầng nham thạch. Các đỉnh núi cao hơn 2.000 mét so với mặt nước biển này cả mấy chục mét sâu. Trên mặt đất lại hoàn toàn không có dấu vết đào bới đất cát, mà thậm chí ngay cả dân binh địa phương cũng không hề hay biết sự tồn tại của nó. Thế nhưng công trình kiến trúc bê tông cốt thép này chắc chắn cũng chỉ mới được xây dựng mấy chục năm gần đây thôi. Hải Ngọng nói, trước đây vùng Hồ Bắc Hồ Nam đều là địa bàn chiếm cứ của thổ phỉ. Hay đây là xào huyệt mà bọn chúng để lại? Tư Mã Khôi lắc đầu bảo, thổ phỉ chỉ tận dụng hang động thiên nhiên có sẵn trong núi để lẩn trốn thôi. Đội quân ô hợp như bọn chúng thì làm sao đủ sức tạo ra công trình kiên cố thế này? Hải Ngọng lại nói, nhắc đến công trình, tớ mới nhớ ra, công trình này chắc chắn là hầm phòng không đấy. Mấy năm đó đất nước chẳng đề ra khẩu hiệu, đào hầm tích lũy lương thực, không xưng bá đạo, chuẩn bị cho chiến tranh, chuẩn bị chống hoang hóa, vì nhân dân phục vụ là gì? Lúc đó, bộ đội công trình địa phương đào không biết bao nhiêu hầm lớn hầm nhỏ. Nghe nói tổng số khối lượng đất đá đào lên còn nhiều gấp mấy lần vạn lý trường thành cơ đấy. Từ Mã Khôi vẫn cảm thấy không giống một căn hầm trú ẩn. Đại thần nông giá dân cư thư thớt, đi sâu tiếp vào trong đã là cánh rừng rậm nguyên sinh hải cốc, mà trên núi lại có bao nhiêu hang động thiên nhiên kỳ dị khác nhau, thì đâu cần thiết phải đào hầm trú ẩn phòng không. Huống hồ có lý nào lại xây hầm phòng không ở nơi này? Bởi chẳng lẽ hàng ngày mỗi khi còi báo động vang lên, người ta lại rủ nhau chạy 2 ngày đường núi đến đây lánh nạn? Hải Ngọng lầm bầm, thế thì còn bà nó quái lạ thật. Thôi, bọn mình cứ chui xuống, nhìn xem bên trong nó là cái gì vậy. Từ Mã Khôi thấy chỗ nứt vỡ trên khối bê tông cốt thép có một lỗ hổng khá lớn, phần bê tông bên trên trống hoác, đủ cho một người chui lọt. Không khí trong khe nứt âm lạnh khiến hiệu quả chiếu sáng của đèn carbon được phục hồi, chứng tỏ không gian bên trong rất sâu. Anh ngăn không cho Hải Ngọng vội vàng chui vào trước, mà đề xuất họ nên quay về để chuẩn bị chu đáo mọi biện pháp an toàn. Hai người kẻ trước người sau chui ra khỏi địa huyệt, rồi kể lại cho bốn thành viên còn lại tình hình vừa mới phát hiện. Dưới lòng đất có khối tường kết cấu bê tông cốt thép, bên trong có lẽ rất sâu. Nó không giống với công sự đa dụng thường dùng trong thời kỳ chiến tranh và hòa bình, nên chẳng rõ được sử dụng để làm gì. Từ Mã Khôi dự định đội khảo cổ hội anh sẽ chui xuống dưới để đội thông tin ở bên trên tiếp ứng. Vì tình hình vẫn chưa rõ thế nào nên phải mang cả ba lô và đèn quặng xuống theo. Cao Tư Dương biết rất rõ trách nhiệm của bản thân, cô đề nghị được đi cùng hội Tư Mã Khôi. Cậu dân binh Hổ Tử cũng háo hức muốn lập công, đương nhiên không cam tâm ở lại. Nhị học sinh thấy gian nhà gỗ trong núi sâu, tối lửa tắt đèn mà bản thân anh ta đâu có gan ở lại canh cổ tử thi. Thế là cũng vội vàng nài nỉ, xin được tham gia hành động cùng cả nhóm. Từ Mã Khôi không thể từ khách trở thành chủ để chỉ huy đội thông tin. Huống hồ, ba người bọn họ cũng không chịu nghe lời anh. Vả lại nghĩ đến việc trong địa huyệt và gian nhà gỗ có khả năng vẫn còn tên cương thi vô hình đang ẩn nấp. Đối phương chưa kịp đào đến điểm tận cùng thì vội vã trốn biệt. Tuy anh không phát hiện, thấy xung quanh có hơi thở người sống, nhưng cũng không dám lơ là. Nếu để hội Cao Tư Dương đi cùng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì hội anh chí ít cũng có thể ứng cứu. Bởi vậy anh không ngăn cản nữa, chẳng ngờ cậu dân binh Hổ Tử bỗng đột nhiên hấp tấp vác súng, chui tọt vào địa huyệt. Từ Mã Khôi thấy vậy không nhịn được mắng. Tiền sư cái thằng nhà quê mùa, đúng là đồ ngựa non hấu đá. Tùy Từ Mã Khôi bừng lửa giận, nhưng anh vẫn lo lỡ cậu dân binh xảy ra chuyện gì, đành vội vã vác ba lô bám sát theo sau. Những người còn lại cũng lần lượt chui xuống địa huyệt, mò mẫm đến chỗ có lỗ thủng ở cuối địa huyệt rồi cùng chui vào bên trong. Từ Mã Khôi đuổi theo Hổ Tử, tóm lấy tay cậu ta gằn giọng: "Tiểu tử nhà cậu chán sống hay sao mà vội chạy đi đầu thai thế hả?" Cậu dân binh dằn ra khỏi tay Tư Mã Khôi, cố chấp đáp: "Tôi chỉ muốn xem cái mớ thùng phi khoa học nhà anh có chính xác hay không, nhưng bên trong tối thui, có thấy cốc khô gì đâu, nguy hiểm ở chỗ nào chứ?" Tư Mã Khôi điên tiết: "Mớ thùng phi cái mẹ gì, là mơ phi." Vừa nói, anh vừa soi đèn quặng vào trong, phát hiện phía trên là một tấm trần bê tông cốt thép, dưới nó là một tấm sàn dày nặng y như vậy. Chúng nằm song song, tạo thành một tầng lửng cao tầm mét rưỡi. Ánh sáng đèn quặng có thể chiếu xa gần 20 mét. Trong phạm vi này, anh thấy không gian trống hoác, không có bất cứ thứ gì khác một trời một vực dự đoán ban đầu của anh. Từ Mã Khôi thầm cảm thấy kỳ quái, nửa câu sau anh không nói tiếp nữa. Lúc này bốn người còn lại cũng xách đèn quặng chui vào, thấy phía dưới lại là khối tường bê tông cốt thép nữa, quái dị y như tấm trước. Thằng Hường Lần nói: "Chỗ này sâu hút rộng rãi, nhưng chiều cao lại chỉ có mét rưỡi, chắc không phải phần chính của căn phòng, hay nó là hai tầng mái. Có điều chiều ngang của chỗ này rộng quá, kết cấu của nó không giống với một căn phòng hay pháo đài bình thường." Từ Mã Khôi nhớ lại lúc ở Miến Điện, anh từng nhìn thấy kho máy bay không quân Hoàng gia Anh. Cái nhà kho đó cũng có kết cấu bê tông cốt thép, phần đỉnh mái vòm, nhưng kho máy bay cũng không có tường ngoài hai lớp thế này. Lúc này, nhị học sinh quả quyết nói với mọi người, đây không đơn thuần là tường hai lớp, mà là kết cấu lõi kép, giống như bình giữ nhiệt có hai lõi vậy. Nó có hiệu quả phòng ngự, chống xung kích rất tuyệt vời. Vì thế, đây có lẽ là một tòa công sự nhân tạo. Mấy năm phòng chiến tranh chống đói, các đơn vị và bộ đội đều có nhiệm vụ 3 phòng, không được đào quá nhiều hầm hào phòng không. Thế nhưng, loại kết cấu đặc biệt này tương đối hiếm gặp. Có lẽ chỉ có bộ đội mới đủ khả năng tạo ra. Chỉ có điều, vì sao nó lại được đào ở ngọn núi cao cách mặt biển chừng này nhỉ? Đây là lần đầu hội Tư Mã Khôi nghe thấy cụm từ kết cấu lõi kép. Chẳng ngờ một nhị học sinh không hề nổi trội ở lâm trường, lúc lao động cực nhọc thì rệu rã như con chó chết, mà lại biết nhiều thứ đến vậy. Tư Mã Khôi hỏi cậu ta, tuy cậu là thanh niên trí thức từ thành thị, lên vùng núi này cải tạo tư tưởng, nhưng nghe nói cậu chưa bao giờ nhập ngũ, thì sao có thể hiểu rõ về các thiết bị quân sự như lòng bàn tay thế hả? Thì ra, thành phần gia đình nhị học sinh không tốt. Trước giải phóng là nhà tư bản ở Thượng Hải. Đến đời cậu ta thì bất kể đi học hay vào xưởng làm công nhân đều rất khó khăn. Chứ đừng nói đến chuyện tòng quân. Người anh họ khá khẩm nhất trong gia tộc cậu ta từng tham gia binh đoàn kiến thiết và sản xuất. Đến vùng hoang hóa phía Bắc làm việc, như thế đã cảm thấy vinh dự lắm rồi. Tham gia binh đoàn tuy rất gian khổ, nhưng lại được phân phát vũ khí, còn được mặc quân phục, nên những người xuất thân có vấn đề vốn dĩ đều không được phép tham gia. Anh họ nhị học sinh phải nhờ không ít mối quan hệ mới được phân công vào binh đoàn. Quân phục cũng không có, nhưng quả thực cũng được phát súng, phát đạn như những người khác. Do mối quan hệ Trung Xô ngày một xấu đi, nên năm 69, hai bên đã xảy ra xung đột vũ trang kịch liệt trên đảo Chân Bảo, sông Ussuri. Sau đó xung đột tiếp tục diễn tiến dữ dội. Phía Liên Xô bày trận, hàng triệu lính dàn trải khắp biên giới tuyến sông. Trung Quốc rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp một cách toàn diện. Đơn vị nông cụ của binh đoàn sản xuất kiến thiết mà anh họ nhị học sinh đóng quân. Cách tuyến biên giới rất gần, họ có thể cảm nhận một cách chân thực đám mây đen chiến tranh đang vần vũ trên đầu. Một buổi tối, sau khi anh ta vừa huấn luyện xong và trở về nhà đi ngủ, chăn chiếu vẫn còn chưa kịp ấm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi báo động. Sau đó điện đài thông báo phía Liên Xô đã xuất binh. Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ bên dòng sông Mẫu Đơn bị ném bom dữ dội. Nghe thấy tin ấy, ai cũng thấy vô cùng kích động, tinh thần bi tráng tột độ. Họ đoán định rằng bọn râu sờm toàn là bộ đội cơ giới hóa. Lúc này không chừng đoàn xe tăng của chúng đã đánh đến tận Thẩm Dương rồi cũng nên. Chúng ta lại bị cô lập phía sau lưng địch, chỉ có thể rút lui vào núi đánh du kích. Thế là, không quản băng rơi tuyết phủ kín trời kín đất, toàn bộ lực lượng vũ trang đã chạy thục mạng lên núi. Đơn vị nông cụ vượt núi suốt đêm, người nào người nấy kiệt sức mệt lả, nhưng vừa đến nơi thì nhận được thông báo rằng đó chỉ là buổi diễn tập. Anh họ nhị học sinh chỉ buông lời đầu bầu mấy câu. Sao nỡ đầy ái nhau thế? Chẳng ngờ lại bị người ta tóm tại trận và bắt kiểm điểm. May mà tiểu đoàn trưởng Thương Tình không tiếp tục làm to chuyện. Nhưng cuối cùng anh họ của nhị học sinh cũng bị khai trừ khỏi binh đoàn và bị đuổi về quê. Sau khi trở về, anh ta kể cho nhị học sinh tình hình tiến hành công tác 3 phòng, trong đó có cả chuyện nhà kho, hạng nặng, kết cấu lõi thép. Lõi kép có thể ngăn chặn bom phá pháo dội. Đương nhiên, những chuyện đó cũng chẳng phải bí mật quân sự gì, bởi vì trong sổ tay huấn luyện dân binh cũng có hình vẽ, chỉ có điều rất ít người chịu đọc kỹ mà thôi. Hội Tư Mã Khôi cũng đều trải qua thời kỳ đặc biệt ấy, nên nghe những lời nhị học sinh vừa nói cũng thấy đúng là khá có lý. Xem ra, kho ngầm lõi kép này có lẽ được xây dựng trong những năm phòng chiến tranh chống đói, do bộ đội công trình đơn vị nào đó bí mật xây dựng trong núi sâu. nhưng vị trí của nó vẫn rất đặc biệt, không thể nghĩ ra công dụng cụ thể của nó, càng không thể đoán được bên trong rốt cục chứa đựng thứ gì. Cao Tư Dương nhắc nhở mọi người, chúng ta chưa được phép, không thể tùy tiện xem trộm thứ bên trong đâu. Thắng Hương Lân phỏng đoán, cái nhà kho này có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Tuy nó tận dụng hang động tự nhiên ở chỗ tiếp giáp mạch nham thạch để xây dựng nên, nhưng kết cấu tự thân của nó lại tồn tại khiếm khuyết lớn. Cho dù được đúc bằng bê tông cốt thép kiên cố thì vẫn không thể địch lại được lực giãn nở sản sinh do các khe đá trong lòng núi gây nên. Bởi vậy, phần ngoài mới xuất hiện vết nứt vỡ. Có lẽ bên trong chỉ là cái ruột rỗng mà thôi. Nhưng vì sao tên lão xà đội mồ sống dậy kia lại nhắm cái nhà kho ngầm bị bỏ hoang dưới lòng đất này nhỉ? Vì sao hắn lại biến mất trong gian nhà gỗ giữa núi sâu bị khóa kín? Chẳng lẽ dưới lòng đất thật sự cất giấu vật gì quan trọng sao? Tất cả những chuyện này là hoạt động phá hoại của kẻ địch hay còn có liên quan đến những bí mật cổ xưa nào đó đang chìm lắng dưới biển âm dụ? Mọi người nóng lòng muốn làm rõ sự việc. Sau khi bàn bạc vài câu xong, họ lại tiếp tục soi đèn quặng và đèn pin, mò mẫm về hướng vết nứt kéo dài trên mặt đất, di chuyển từng bước giữa tầng lửng thấp lè tè. Từ Mã Khôi quay người, khẽ nói với Hải Ngọng và Thắng Hương Lân rằng thành viên đội thông tin không có kinh nghiệm ứng biến, lại chỉ lắp ghép tạm thời, thiếu năng lực, hợp sức cần phải có. Nếu đột nhiên xảy ra sự cố, chắc chắn đội hình của họ sẽ tan vỡ. Bởi vậy, mọi người cần để mắt đến bọn họ nhiều hơn. Tuyệt đối không được phân tán đội ngũ, chỉ cầu mong sao chuyện này mau chóng kết thúc. Đừng xảy ra sai lầm gì trong quá trình hành sự mới được. Đến lúc đó, hai đội sẽ chia tay, ai đi đường nấy. Chúng ta sẽ tiến vào rừng rậm nguyên sinh, đại thần nông giá như dự kiến ban đầu. Từ Mã Khôi vừa nói, vừa bất giác nhớ đến định luật Murphy. Bất kể kế hoạch chuẩn bị chu đáo đến đâu, thì khi tiến hành, chắc chắn vẫn xuất hiện những sai lầm và nhân tố bất ngờ. Cuối cùng, kế hoạch có thành công hay không còn phải xem độ nghiêm trọng của sai lầm có ảnh hưởng quyết định đến kết quả hay không. Cái này gọi là người tính không bằng trời tính. Từ Mã Khôi càng ngẫm càng cảm thấy thế sự khó lường. Cho dù tính toán vẹn toàn hết cả, nhưng đến lúc sự việc xảy ra, chưa chắc đã được như ý muốn. Nên bây giờ thì chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Thế là anh lấy lại tinh thần, bám sát theo sau đội thông tin, nghe ngóng sát sao mọi động tĩnh xung quanh. Mọi người mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy khe nứt ở tầng đáy. Từ Mã Khôi ném hòn đá xuống dưới thám thính. Nghe tiếng đá rơi thì biết phía dưới cũng không sâu lắm. Anh liền bảo mọi người đừng vội manh động rồi tung người nhảy xuống trước. Nhưng đèn quặng do sử dụng lâu ngày lại thêm khi nãy bị chấn động và rung lắc nên tiếp xúc kém, nó đột ngột vụt tắt. Trước mắt chỉ còn màn đêm đen quánh. Ngoại trừ hơi thở và tiếng tim đập của chính mình thì xung quanh yên ắng đến độ một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Từ Mã Khôi đang kiểm tra đầu đèn lỏng chặt thế nào để vặn lại cho sáng. Nhưng vừa giơ tay thì anh sợ thấy một ống thép lớn lạnh tanh, nặng trịch, nằm chắn ngang ngay trước mặt. Không rõ đó là vật thể gì. Chương 19. Chiếc hộ Badora. Hồi 1. Kho pháo quân sự lõi kép. Từ Mã Khôi sờ thấy ống thép lạnh băng trong bóng tối. Dựa vào xúc giác thì dường như đó là một cổ pháo tăng. Trong đầu anh phút chốc vụt hiện lên hình ảnh dòng máu đen chảy ra ùn ụt từ thất khiếu của người chết. đó đều là thảm cảnh của những chiến hữu bị quân chính phủ bắn pháo hạng nặng, gây chấn động, lục phủ ngũ tạng đã ngã xuống trên đất Miến Điện. Nghĩ đến chuyện này, tim anh lại như bị ai bóp nghẹt. Nhưng nếu là pháo hạng nặng thì nòng pháo có vẻ hơi dài thì phải. Từ Mã Khôi nóng lòng muốn xem rốt cục là thứ gì. Anh lấy tay vặn chặt thân đèn bị lỏng, chùm sáng phóng vụt ra phía trước. Từ Mã Khôi bất giác khẽ thốt lên kinh hãi. Ôi Phật tổ ơi! Bốn phía là bốn khẩu pháo tăng to tổ bố. Lúc này, Hội Hải Ngọng đợi Tư Mã Khôi ở ngoài, hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, liền lục tục theo chân nhau, chui vào khe nứt. Nhờ ánh sáng đèn cát bua, mọi người nhìn thấy vật thể nằm chắn ngang trước mắt, khiến ai nấy đều lập tức ngẩn người ra nhìn. Thật ra, cảm giác lúc trước của Tư Mã Khôi không hề sai, đó là khẩu pháo hạng nặng, họng ngoại cỡ. Chỉ có điều thể tích của nó rất lớn, hình dạng cũng vô cùng đặc biệt, nhất là nòng pháo, đúng là dài khiếp người. Vả lại góc độ nòng pháo gần như song song với mặt đất, trông hoàn toàn khác với những khẩu pháo dùng trên địa hình núi thường thấy. Trong không gian hạn hẹp, chật chội, nó khiến người ta cảm thấy bị đè nén đến ngộp thở. Khẩu pháo với hình thù kỳ lạ này rất giống với khẩu đại bác D-20, bắn đạn trái phá 152mm do Liên Xô sản xuất mà Tư Mã Khôi và Hải Ngọng từng nhìn thấy ở Việt Nam. Nó vừa có đặc tính của pháo bắn đạn trái phá và pháo bắn lựu đạn, vừa có khả năng tiến hành áp chế hỏa lực đường dài, lại vừa có khả năng trực tiếp ngắm bắn. Có điều, khẩu pháo vừa phát hiện chắc là loại D-66 của Trung Quốc, nhái hàng Liên Xô. Với quy cách đường kính họng pháo giống y đúc với hàng Liên Xô, thật không ngờ nó lại được cất giấu trong kho pháo quân sự lõi kép trên ngọn núi chính của Đại Thần Nông Giá. Tuy là sinh viên học viện quân y, nhưng Cao Tư Dương lại không phải bộ đội giả chiến. Hơn nữa, ngay cả lính tráng cũng chưa hẳn đã nhận biết được tất cả các loại súng pháo. Nên cô chưa bao giờ nhìn thấy khẩu đại bác bắn đạn trái phá 152mm đời D-66, thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy tên nó. Lúc này, cô bất giác nảy sinh đôi chút hoài nghi về lai lịch của Hội Tư Mã Khôi. Vì người bình thường, làm sao có thể phân biệt chính xác loại hình và họng súng các khẩu pháo một cách cụ thể như vậy được? May mà lúc trước khu môi múa mép, Hội Tư Mã Khôi đã nói từng tham gia đánh du kích. Hải Ngọng còn thanh minh, bảo ông già nhà anh là thiếu tướng. Cả gia đình ở nhà lầu, trong quân khu, đi vệ sinh cũng không cần ra khỏi cửa. Nên có hiểu biết tí chút về trang bị pháo binh thì cũng có gì đáng nói đâu. Mọi người đưa mắt nhìn, phát hiện ngoài bốn khẩu pháo đó ra, xung quanh còn chất đầy hàng thùng, đạn pháo. Trên tường còn sơn khẩu hiệu, xây dựng pháo binh nhân dân vững mạnh. Quan sát kỹ kết cấu của kho pháo quân sự lõi kép thì thấy có vẻ như tổng thể kiến trúc của nó đều được nằm trong huyệt động ẩn giữa lòng núi. Được đổ hai lớp bê tông cốt thép trong lòng động để che đậy tung tích. Và lõi kép còn có hiệu quả phòng chống xung kích do bom mìn dội xuống. Ở giữa có thông đạo nối liền, hai đầu Nam Bắc rộng rãi, lần lượt đặt bốn khẩu pháo đại bác D-66 án ngữ bốn cửa, nên nó có thể bắn dội từ trên cao xuống. Từ cửa động hai sườn Nam Bắc bắn thúc ra ngoài, tầm bắn ở đây lại khoáng đạt, vị trí rất kín đáo. Từ góc độ chiến thuật mà nói thì đặt đại bác ở địa điểm này là cực kỳ lý tưởng. Cuối những năm 60, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cảm nhận được sự uy hiếp của chiến tranh, nên bắt đầu tiến hành điều chỉnh chiến lược quy mô lớn. Các vùng như Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu đều được coi là khu vực chiến lược trọng điểm. Các đơn vị và bộ đội đồn trú tại cơ sở nhận nhiệm vụ thi công những công trình và tham gia những hạng mục huấn luyện mang tính đối ứng. Trong đó có rất nhiều công trình quân sự chuyên môn được bảo mật nghiêm ngặt. Kho pháo quân sự lõi kép này cũng nằm trong phạm trù đó. Có lẽ công trình được triển khai từ lưng núi, còn mấy khẩu đại bác D-66 được tháo dỡ từng linh kiện vận chuyển vào đây, sau đó mới được lắp ghép lại. Bởi vậy dân binh bản địa mới không hay biết trong núi còn có một nơi như thế này. Chính vì vậy, cửa động sườn Bắc và sườn Nam đều bị chặn lại, khiến kho pháo quân sự lõi kép hoàn toàn bị niêm phong trong lòng núi. Trộm nghĩ, có lẽ do thời cuộc thay đổi, kết cấu của nó không hợp lý đã dẫn đến tường kho rạn vỡ, nó mới bị bỏ hoang vào phút chót. Nhưng khẩu đại bác lại không tiện di dời nên khi ấy vẫn chưa dỡ ra vận chuyển, tạm thời để lại trong núi đề phòng mai sau cần dùng. Đó là cách giải thích hợp lý duy nhất mà Tư Mã Khôi có thể nghĩ ra. Có điều bây giờ lại nảy sinh một nghi vấn khó hiểu hơn. Vì sao gã hái thuốc tên Lão Xà lại biết trong đây có công trình quân sự này? Nếu hắn muốn thực hiện hành vi phá hoại, phá nổ kho pháo, thì ở lòng núi sâu cô tịch bóng người này cũng không thể tạo ra hiệu quả lớn. Còn nếu như không phải vì nguyên nhân này, thì có lẽ nó có liên quan đến bản thân Sơn Động. Mọi người đoán, kho pháo quân sự lõi kép cũng chỉ bị bỏ hoang mấy năm nay thôi. Còn động huyệt bên ngoài lại có niên đại cổ xưa đến nỗi không thể truy tìm nguồn ngọn mà rì công sự lại xuất hiện nhiều vết nứt vỡ, có thể đi thông thẳng vào nơi sâu trong lòng núi. Cả hội đang định tiếp tục lần tìm manh mối, thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi phọt môn lan tỏa trong làn không khí âm lạnh. Từ Mã Khôi mò theo mùi khí, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ở khe nước phía sau mấy thùng đạn, có nửa thân người đang thò ra. Kẻ đó có thân hình vạm vỡ, vai rộng eo thon, gương mặt giống như loài vượng, cổ bị tuyệt chủng từ thuở nào. Hai con ngươi nhiều lòng trắng, ít lòng đen, toàn thân lấm lem bùn đất. Hắn ta trông như cái xác chết mới chui từ mộ lên vậy. Từ Mã Khôi vừa nhìn thấy khuôn mặt và thân hình gã đó, liền biết đó chính là Lão Xà, hành nghề hái thuốc mà cậu dân binh vừa kể. Lúc trước, có lẽ đối phương đã vùi mình dưới lớp đất trong địa huyệt, mới che giấu được mùi khí quái dị toát ra từ cơ thể, đồng thời trốn thoát thành công khỏi sự truy lùng của mọi người. Thế nhưng, kẻ đó thì đã chết từ năm ngoái, vả lại người còn đang sống sờ sờ, làm sao có thể tự chôn mình dưới bùn đất trong địa huyệt được. Với khứ giác nhạy cảm của Tư Mã Khôi, đối phương chỉ cần khẽ thở ra một chút là anh sẽ lập tức phát hiện thấy. Vậy mà lúc này, cự ly giữa hai người gần như mặt đối mặt mà anh vẫn không cảm nhận được chút sinh khí nào tồn tại trên cơ thể gã. Có điều, cảm giác này lại hoàn toàn không giống với u hồn nắm mồ xanh kia. Những người còn lại hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của đối phương. Vả lại, khi trông thấy tay Lão Xà khua khua một ngọn đèn dầu đang thắp sáng và một cuộn thuốc nổ tự chế dùng để phá núi, thì ai nấy đều giật thót mình vì chỉ cần ngọn đèn rớt xuống đất một cái là sẽ dẫn đến hỏa hoạn cháy nổ. Đây không phải là chuyện chỉ nổ đoàn một cái là xong, mà là khối lượng thuốc nổ khổng lồ trong kho quân sự cũng đủ sức biến căn ngọn núi này thành bình địa trong nháy mắt. Bởi vậy, mọi người đều yên lặng, đứng im tại chỗ. Không ai dám manh động, chỉ duy nhất dân binh hộ tự điếc không sợ súng là hăm hăm hở hở, vác súng chĩa thẳng vào đối phương. Lão Xà khàn giọng hăm dọa: "Thằng nhãi dân binh, mày vác súng thì vác cho chắc đi, kẻo lỡ cướp cò, bắn nhầm sang chỗ khác thì đừng mong chạy thoát khỏi chỗ này." Cao Tư Dương không chịu kém miệng, cô cũng dương súng lên hỏi. Làm sao ông chạy đến được đây? Từ Mã Khôi biết đối phương đã chuẩn bị chu đáo mới dám mò tới nơi này, liền ra hiệu bằng mắt cho Thắng Hương Lân và Hải Ngọng, ý bảo. Tùy cơ ứng biến, không được mạo hiểm hành động. Lúc này, lão xà nói với Cao Tư Dương. Một đấu sáu thì cũng chẳng sao. Có điều, chúng ta việc gì phải đánh nhau để cả hai đều chịu tổn thất. Lão xà nói chuyện của gã thật ra cũng không có bí mật gì đáng giấu. Trước đây, dựa vào những tuyệt kỹ đầy mình, gã hành nghề tiêu lọc, săn bắn ở cánh rừng nguyên sinh đại thần nông giá, và bất kể chim quý thú lạ hay linh chi ngàn năm, hà thú ô hiếm có thế nào, chỉ cần gã ra tay là chưa bao giờ phải trở về tay không. Nhưng từ khi gặp nạn, dung mạo bị hủy hoại, gã không cách nào tìm được mảnh da người, nên đành lột da khỉ đắp lên, rồi buộc phải bôi thuốc chống rửa nát. Từ đó, trên người gã lúc nào cũng mang theo mùi quái dị. Ngày qua ngày, gã sống cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ai ai cũng sợ hãi tránh xa. Còn bản thân gã cũng cảm thấy mình sống không bằng chết. Đầu óc bất giác nảy sinh tà niệm, nên lúc nào cũng ngậm mối hận trong lòng với mọi người xung quanh. Gã định tìm cơ hội giết chết vài người, rồi làm vài chuyến hàng lớn, vượt biên, trốn xuống Nam Dương. Nam Dương là cách nói xưa của người Trung Quốc chỉ khu vực Đông Nam Á. Nguyên nhân của cả chuỗi sự kiện phải bắt đầu kể từ đầu những năm dân quốc, khi đó có một nhà khoa học sinh vật địa chất người Mỹ tên là Ta Ninh. Ông ta từng nhiều lần đến núi Thần Nông Giá để tiến hành khảo sát. Và phát hiện hải cốc là cánh rừng nguyên sinh hiếm có trong khu vực Trung Vĩ Độ, là nơi ẩn mình của rất nhiều loài cổ sinh vật đã bị tuyệt diệt từ hàng trăm triệu năm trước. Ông ta tổ chức một đội thám hiểm săn bắn, vây bắt những loài dã thú quý hiếm trong núi cao rừng rậm, đồng thời sưu tầm lượng lớn tiêu bản thực vật và côn trùng. Hồi trước giải phóng, sư phụ năm xưa của lão xà tên giặc đất chuyên đi đào mộ đổ đấu, từng làm hướng đạo cho ông Ta Nin. Lão thổ tặc miền Sơn Cước là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, nhận thức nông cạn, thấy trên người ông Ta Nin có nhiều dây chuyền vàng nên đã hạ độc thủ vào lúc cả đoàn thám hiểm vừa phát hiện ra địa huyệt dưới lòng đất. Đang định trở về chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, lão ta đã giết chết tất cả thành viên trong đoàn, chiếm đoạt tổng cộng 3 sợi dây chuyền to như 3 ngón tay. Cuối cùng, sư phụ lão xà mắc bệnh nặng. Trước lúc lâm chung, lão kể hết cho đồ đệ nghe chuyện mình đã ra tay hạ độc thủ cả đoàn thám hiểm Ta Nin như thế nào, và cả chuyện thi thể họ cùng các trang thiết bị vẫn đang được cất giấu trong lòng núi. Có điều, lão kể những chuyện đó không phải bởi lương tâm cảm thấy hối lỗi, mà bởi lão hối hận. Hối hận vì khi đó tầm nhìn quá nhỏ hẹp, cứ nghĩ bạc trắng, tiền đồng mới là tiền. Vả lại lúc đó ăn cắp rung tay, chẳng kịp để ý đến những thứ khác mà đào bới. Lão sư phụ nói với đồ đệ, vì sư ta cả đời làm thổ tặc, lại biết tuyệt kỹ tiêu lọc hái thuốc, nhưng cuối cùng vẫn là tên nhà quê, chưa bao giờ được trông thấy thế giới bên ngoài. Động huyệt dưới lòng đất mà ông ta nên tìm kiếm ở ngay dưới cánh rừng nguyên sinh hải cốc, nơi sâu nhất có khe thông với mạch núi Âm Sơn. Trước đây, nghe các cụ nói, người chết thành ma. Nếu lúc sinh thời đức hạnh bại hoại, thì sau khi chết, vong hồn người đó sẽ bị nhốt dưới núi Âm Sơn. Vạn kiếp không được siêu sinh. Nơi nhốt âm hồn quá nửa chính là chỗ này. Ông ta nên không tin chuyện ma quỷ. Trước khi hành sự, ông ta còn chuẩn bị rất chu toàn, từ từ bản đồ đến vũ khí, không thiếu một thứ gì. Các thành viên trong đội thám hiểm cũng là những tay cừ khôi hạng nặng. Tiếc là lúc đó vị sư thấy mấy sợi dây vàng nên nhất thời nổi lòng sát sinh, không ác chế được tà niệm. Còn nếu đợi đến khi đội thám hiểm Tanin đào được mấy món hàng ngon dưới lòng đất lên mới ra tay giết người, rồi sau đó mang hàng đến Nam Dương tiêu thụ, thì bây giờ thử hỏi cuộc đời ta còn huy hoàng đến độ nào? Sư phụ nói xong thì uất ức mà tắt thở. Lúc đó lão xà bắt đầu ghi nhớ chuyện này, nhưng mãi không tìm được cơ hội ra tay. Sau đó gã phát hiện thấy bộ đội công trình bí mật xây dựng kho pháo quân sự lõi kép trong lòng núi thì thấy càng khó tiếp cận hơn. Mãi đến khi gã Tiêu Lộc thất thủ cũng không thể tiếp tục làm ăn trong lâm trường, gã liền hạ quyết tâm phải tìm thấy món hàng lớn trốn đi Nam Dương, nên lập tức bắt tay chuẩn bị. Đầu tiên, nhờ vào các mối quan hệ, gã mò mẫm được kết cấu kho pháo quân sự lõi kép. Biết vỏ ngoài nhà kho đã bị nứt vỡ, gã liền đục lỗ chui vào đó từ chỗ giáp ranh với mạch nham thạch trên núi. Ngoài ra, gã còn dò hỏi được một số tin tức từ các thanh niên trí thức trong lâm trường. Trong đám thanh niên, không ít người từng đến vùng Duyên Hải Quảng Đông khi tham gia phong trào Hồng Vệ Binh do học sinh sinh viên phát động. Nghe mấy người đó kể, vượt biển trốn sang Hồng Kông là phương thức thường thấy nhất, không cần lo lắng sóng to gió lớn gì, càng không sợ tàu nhanh của bộ đội biên phòng tuần tra đâm chết. Anh chỉ cần cho ngư dân tí lợi là họ dám đưa anh vượt biển thông đêm. Nếu gặp thời tiết thuận lợi, dù không biết bơi, cũng cứ việc ôm gối hơi mà bồng bềnh một mạch đến Hồng Kông. Mặt biển ở đó bao la, làm gì có chuyện đen đuổi đến mức đụng độ với cảnh sát tuần trên biển được. Rất nhiều gia đình con em phần tử cánh hữu không chịu nổi sự xung kích của xã hội đều trốn sang Hồng Kông theo con đường này. Họ còn nói dự định sẽ sang bên đó tổ chức vũ trang khởi nghĩa lật đổ ách thống trị thực dân. Nhưng người ra đi cũng không ít mà vẫn bặt vô âm tín. Tuy không thấy động tĩnh gì, có lẽ họ đều lẫn trốn, lặng lẽ ngồi chờ cao trào của cách mạng thế giới. Lão xà đâu dám cả tin, bảo chạy sang Hồng Kông không phải chuyện khó, sau khi người dân bản địa lại không đi. Trong lâm trường, núi thì cao mà hoàng đế lại ở xa. Những thanh niên trí thức đó không cần húy kỵ gì cả, nói toẹt tình hình thực tế cho hắn nghe. Mặc đã chỉ ra, bản chất của chủ nghĩa tư bản là người ăn thịt người. Anh là ngư dân, qua bên đó anh vẫn chỉ là thằng ngư dân. Ăn no vác nặng thì qua bên đó cũng vẫn là ăn no vác nặng. Người không tiền không quyền sống, ở đâu mà chẳng khó khăn. Điểm khác biệt duy nhất chính là một số người qua bên đó vận may cũng khởi phát hơn một chút. Những nhân dân bách tính phổ thông đi đâu mà chẳng phải kiếm cơm qua ngày. Bởi vậy, trừ khi không còn con đường nào khác, phần đông người ta vẫn chọn lựa cuộc sống an phận thủ thường. Lão xà rốt cục vẫn là kẻ chưa bao giờ bước chân ra khỏi ngọn núi, nên lòng hoang mang vô kể, gã nghe đồn lúc đêm khuya có thể thu sóng đài địch, nên định trước khi hành sự sẽ thử nghe ngóng tình hình bên đó. Chẳng ngờ lại bị người ta phát hiện và báo cáo tổ chức, rồi tuy không có bằng chứng trực tiếp nhưng vẫn chịu sự quản chế nghiêm ngặt. Thế là gã giả chết để trốn vào trong núi. Mãi đến khi lâm trường số 3 xảy ra hỏa hoạn, mọi người đều bị điều đi đào rãnh phòng hỏa, gã mới nhân cơ hội này lần mò đến trạm thông tin. Tên dân binh gác rừng trong đó trước đây từng chơi xấu gã. Mối hận ấy gã ôm trong lòng đã lâu, nay hạ thủ không thương xót chút nào. Sau đó, gã lập tức bắt tay đào địa huyệt. Nhưng một người làm công việc nặng nhọc như vậy, quả thực có chút lực bất tòng tâm. Thời gian không tránh khỏi, bị kéo dài thêm đôi chút. Rồi mắt thấy sắp thành công đến nơi, mà đội thông tin đến sửa máy điện đàm lại kéo đến đứng ngay trước cửa. Gã nhìn qua cửa sổ, trông thấy có người đến nên đành tạm thời trốn trong địa huyệt. Không ngờ nhóm người này đầu óc tỉnh táo, hành sự thận trọng khác thường. Thấy rằng nếu đội này còn tiếp tục lục soát, không chừng sẽ phát hiện thấy địa huyệt chôn xương cốt của đội thám hiểm Tanin bất cứ lúc nào. Nên không nhịn được, gã liền thử thương lượng với đội thông tin. Lão xà nói rõ ràng, nếu đội thông tin không bỏ qua cho gã thì lập tức gã sẽ kích nổ đạn pháo để mọi người cùng xuống hoàng tuyền. Còn nếu chịu nhắm một mắt, mở một mắt để gã mang bản đồ của đội thám hiểm Tanin đi, còn đội thông tin lập tức rút lui theo đường cũ, thì hai bên coi như chưa ai nhìn thấy ai. Mấy lời của lão xà làm cậu dân binh hổ tử điên ruột. Cậu ta ỷ thế, mình xuất thân là thợ săn, kỹ thuật bắn súng cừ khôi, hạ gục không biết bao nhiêu hổ báo. Nên không đợi đối phương nói hết câu, liền bất ngờ bóp cò. Lão xà vừa vặn đứng trong phạm vi phát nổ của khẩu súng săn, rồi chỉ nghe đoang một tiếng. Trong thời gian chớp giật như thế, gã làm gì có cơ hội trốn thoát. Lúc đó, lão xà bị đạn bay xuyên qua ngực. Chiếc đèn dầu rơi chỏng chơ trên mặt thùng đạn vỡ vụn, mồi lửa liếm đất bùng cao đến ngang thắt lưng.